Hoa giá, chương 3, góc truyện audio.com. Cánh mặt trời cách rèm cửa sổ soi vào bên trong, rơi trên gương mặt đang ngủ say. Ô Ân bò dậy, giống như con mèo nhỏ lấy tay xoa đôi mắt còn mông lung. Hơi thanh tỉnh nhìn bốn phía, Ân, dường như có cái gì không đúng. Nơi này, thật giống như, gì, sau khi thật sự thanh tỉnh mới phát giác. Nơi này không phải là phòng tân hôn của cậu trước đây không lâu cậu bị gả đi sao? Lần này Phùng Kiến Vũ mới thật sự hoàn toàn thanh tỉnh. Tôi tại sao lại ở chỗ này? Cúi đầu hướng bên cạnh nhìn một cái. Bị người bên cạnh dọa sợ giật mình. Nặng nề ngã xuống đất. Người trên giường sau khi bị cậu đánh thức. Một tay chống đầu nhìn Phùng Kiến Vũ ngã trên đất. Anh. Phùng Kiến Vũ chỉ hắn không nói ra lời kế tiếp. Tôi như thế nào? Vương Thanh nheo cặp mắt lại nhìn cậu. Anh tại sao lại ở chỗ này? Phùng Kiến Vũ giống to. Nơi này nhà của tôi. Vương Thanh nheo cặp mắt lại. Vậy quấy dậy. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đứng dậy muốn đi. Em muốn mặc như thế đi ra ngoài. Vương Thanh hai tay vòng trước ngực dựa lưng vào đầu giường nhìn cậu. Gì? Phùng Kiến Vũ nghi hoặc cúi đầu nhìn một cái. À, Vương Thanh lúc này buồn cười nhìn hành động của cậu. Anh đem quần áo trả lại cho tôi. Phùng Kiến Vũ hai tay nắm chặt ra trải giường không buông. Bắt đầu từ bây giờ, cái đó chính là quần áo của em. Anh cũng ít nhất phải cho tôi một cái quần dài chứ. Phùng Kiến Vũ nhìn trên người mình trừ một cái áo sơ mi hơi dài cùng quần lót tứ giác ngoài ra không có gì cả. Không cần thiết. Vương Thanh xuống giường. Phùng Kiến Vũ lập tức lui về phía sau. Sợ tôi như vậy, Vương Thanh đến gần cậu. Phùng Kiến Vũ không ngừng lui về phía sau, cho đến khi đụng phải vách tường, mới phát hiện mình căn bản là đi vào góc chết. Vương Thanh đưa hai tay chống lên tường, đem cậu vây giữa vách tường và mình. Mơ hồ có thể nghe được âm thanh cậu khẩn trương nuốt nước miếng. Đôi môi chậm rãi đến gần môi của cậu. Phùng Kiến Vũ ngừng thở nhắm chặt hai mắt, cộc cộc, một tiếng gõ cửa cứu cậu. Vương Thanh vừa rời đi mở cửa, Phùng Kiến Vũ mới phát hiện hai chân mình vô lực chỉ có thể dựa vào vách tường. Tổng tài, hội nghị buổi sáng, lúc 8 giờ. Vương Thanh nói xong không đợi đối phương đáp lại liền đóng sập cửa. Xoay người đi lấy âu phục mặc vào. Sau khi mặc xong, liếc Phùng Kiến Vũ còn tựa vào bên tường. Em đây là đang chờ tôi tiếp tục sao? Kia, nào có, Phùng Kiến Vũ lập tức rời khỏi tường. Quên mất hai chân mình còn đang hồi phục cảm giác mà đi về trước nên lập tức ngã xuống. Bị Vương Thanh đúng lúc tiếp được, cứ như vậy tựa vào trong ngực hắn. Thức ăn của em, quản gia sẽ đưa lên. Anh thật sự muốn để cho tôi mặc như thế này? Phùng Kiến Vũ dè đặt hỏi. Hoài nghi, giọng Vương Thanh không cho phép cậu cự tuyệt. Phùng Kiến Vũ bất bĩu môi. Cái màn này vừa lúc bị Vương Thanh nhìn thấy. Thật đáng yêu, vậy cũng đừng đi đâu hết. Cứ chờ tôi trở về. Vương Thanh ở trên trán cậu nhẹ nhàng hôn một cái. Thanh âm ôn nhu ở bên tai Phùng Kiến Vũ không ngừng vang vọng. Thật lâu không có cách nào tỉnh hồn. Ngay cả người kia đi rồi cậu cũng không biết. Phùng Kiến Vũ chỉ có thể làm ổ trong phòng cũng không thể đi ra ngoài. Cậu không thể làm gì khác hơn là ở trong phòng tìm thú vui. Đi vào phòng thay quần áo nhìn cái tủ trong suốt đã bị khóa. Bên trong là từng bộ y phục chỉnh tề xếp ngay ngắn. Trong tủ đồ trang sức là rất nhiều loại đồng hồ đeo tay. Cậu nằm sấp ở phía trên nghiên cứu, chợt thấy một cái hộp màu tím đặt ở trong góc, hấp dẫn sự chú ý của cậu. Nhẹ nhàng đẩy một cái mới phát hiện tủ không khóa. Đưa tay cầm cái hộp kia lên. Sau khi mở ra, một sợi dây chuyền lẳng lặng nằm ở bên trong. Cẩn thận nhìn một chút mới phát hiện đó là một sợi dây chuyền bình thường và một chiếc nhẫn. Vật này cũng cần bảo vệ như vậy sao? Phùng Kiến Vũ buồn bực. Sau đó quản gia lớn tiếng gọi. Cậu đem cái hộp thả trở về xoay người chạy ra ngoài. Tôi nên gọi ngài là phu nhân hay là... Tổng quản vô cùng xinh đẹp nhìn cậu chằm chằm. À, tùy tiện đi. Phùng Kiến Vũ lúng túng cười. Vậy tôi gọi ngài là thiếu gia à? Dầm, hai người đồng thời bị dọa quay đầu nhìn. Thật xin lỗi, một cậu bé khả ái mặc quần áo chấp sự không ngừng nói xin lỗi. Ai, đậu đậu a, đi từ từ là được rồi. Quản gia bất đắc dĩ thở dài với nó. Thật xin lỗi, đứa bé trai được gọi là đậu đậu bĩu môi. Không sao rồi, Phùng Kiến Vũ hắn tội nghiệp như vậy nên thay hắn giải vây. Nó là tiểu quản gia dành riêng cho ngài. Sau này xin ngài thông cảm nhiều hơn. Nga, xin hỏi ngươi là, Phùng Kiến Vũ nhìn hắn. Xin lỗi, quên tự giới thiệu mình. Tôi là Trịnh Tưởng, là quản gia của nơi này, tặng cho cậu một nụ cười ôn nhu. Park, vậy tôi gọi ngươi là Tưởng nha. Ngươi là đậu đậu đúng không? Nghe Phùng Kiến Vũ nhớ được tên mình liền vui vẻ gật đầu. Vậy không làm phiền ngài dùng cơm. Trịnh Tưởng nắm lấy đậu đậu rời đi. Đêm khuya, Phùng Kiến Vũ nhìn kim đồng hồ báo thức chỉ đã hơn một giờ rồi. Cửa vẫn không có mở ra. Người này là định không trở lại sao? Để ý hắn có trở về hay không để là gì à? Là bởi vì câu nói hôm nay sao? Phùng Kiến Vũ lắc đầu một cái. Muốn cho suy nghĩ tạp nhạp trong đầu tản đi. Rầm rầm, Phùng Kiến Vũ sợ hãi nhảy xuống giường nhìn cửa phòng bị mở ra. Còn có Vương Thanh đang dựa vào cửa. Anh làm sao vậy? Phùng Kiến Vũ vô cùng cẩn thận đến gần hắn. Em, Vương Thanh chỉ cậu, gì, anh uống rượu sao? Phùng Kiến Vũ đỡ hắn. Ngửi được mùi rượu trên người hắn liền nhíu mày. Thiếu gia, Trịnh Tưởng từ dưới lầu chạy tới. Không có sao, người đi ngủ đi, tôi làm là được rồi. Chiếu cố người khác tôi làm cũng tạm được. Phùng Kiến Vũ cười nhìn nàng. Được, vậy làm phiền thiếu gia. Trịnh Tưởng rời khỏi phòng. Nhân tiện thay bọn họ đóng cửa lại, ta là đường phân cách. Phùng Kiến Vũ đem hắn đỡ lên giường. Khi đem hắn thả lên giường liền bị hắn nắm lấy kéo xuống. Cứ như vậy cùng hắn ngã xuống giường. Ách, chấm, Phùng Kiến Vũ đẩy hắn ra muốn ngồi dậy. Vương Thanh ngửi được mùi sữa tắm trên người cậu. Em, thật là thơm, ách, anh say rồi. Phùng Kiến Vũ cảm giác không ổn. Trên cổ bất ngờ bị tập kích làm cậu hoảng sợ kêu to. Xuyệt, sẽ ôn đến người khác. Nhẹ nhàng gặm cắn cổ cậu. Buông tôi ra. Phùng Kiến Vũ không ngừng giãy giụa, dùng hết khí lực đẩy một cái. Tránh thoát ràng buộc của hắn, lập tức trốn vào phòng thay quần áo. Qua rất lâu cũng không có tiếng động, Phùng Kiến Vũ mới lặng lẽ mở cửa. Mở cửa một cái liền bị bắt lấy. Phùng Kiến Vũ quính quáng, giơ tay lên, một cái tát đánh lên trên mặt hắn. Thanh âm vang trọng khắp phòng thay quần áo. Vương Thanh lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm. Ách, Phùng Kiến Vũ bị biểu tình của hắn dọa sợ không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Vương Thanh kéo cà vạt, bắt lấy cậu, đem hai tay cậu trói ở sau lưng. Buông tôi ra, Phùng Kiến Vũ sợ bật khóc lên. Vương Thanh dường như đã mất lý trí. Thô bạo đem cậu ôm lấy đặt lên tủ đồ trang sức. Đùi cậu tiếp xúc với thủy tinh lạnh như băng, khiến cho cậu bỗng chốc run một cái. Xem ra, hôm nay tôi phải để cho em biết, em là vật sở hữu của ai. Vương Thanh tiến lên hôn lên môi của cậu. Phùng Kiến Vũ không ngừng giãy giụa. Vương Thanh hoàn toàn không quan tâm đến sự chống cự của cậu. Bắt lấy cái ót của cậu, cướp đoạt sự ngọt ngào trong miệng cậu. Đừng như vậy. Vương Thanh làm cho cậu hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Đưa tay từ nay về sau tìm kiếm, để cho cậu không tự chủ phát ra thanh âm thẹn thùng. Vương Thanh tiến lên hôn cậu. Kéo gần khoảng cách, động tác trên tay dường như không có ý định dừng lại. Rời khỏi đôi môi Phùng Kiến Vũ, thanh âm lập tức từ trong miệng cậu tràn ra. Dừng lại, không muốn, sẽ đau Phùng Kiến Vũ tựa vào hõm vai hắn thở gấp. Khí thức ấm áp chạm vào da thịt của hắn, làm cho hắn cảm giác được sự khô nóng. Vương Thanh tự tay lui về phía sau cởi cà vạt đang trói cậu ra. Phùng Kiến Vũ lập tức muốn đẩy hắn ra chạy trốn, lại bị trói ngược lại áp trở lại trên tủ kiếng. Hai chân hướng về phía hắn mở rộng ra. Đừng, đột nhiên tiến vào làm cho Phùng Kiến Vũ bị đau kêu to. Tay Vương Thanh buông lỏng một chút, hai tay Phùng Kiến Vũ nắm chặt cánh tay Vương Thanh, áo sơ mi ở tơ tằm trên người cậu bị Vương Thanh thô bạo xé mở. Nút áo rơi xuống đất, Vương Thanh trực tiếp đem áo sơ mi cản trở kia cởi xuống vứt sang một bên. Nắm lấy eo cậu, không ngừng kích thích điểm nhạy cảm của cậu, không chịu nổi kích thích Phùng Kiến Vũ cúi đầu dùng sức cắn lên bả vai hắn. Rót vào trong miệng mùi máu tươi, mới phát giác tựa hồ có hơi quá sức, Vương Thanh giống như là trả thù vậy, không ngừng tiến sâu vào, cho đến khi Phùng Kiến Vũ không chịu nổi mà ngất xỉu. Phùng Kiến Vũ chậm rãi mở mắt ra, nhìn bốn phía đen như mực, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức phát hiện chỉ có hơn 3 giờ. Nhẹ nhàng cử động một chút, đau đớn lập tức tập kích toàn thân, cảm giác được tay ngang hông siết chặt, biết đối phương cũng đã tỉnh lại, lưng trần lập tức dán lên da thịt trần trụi phía sau. Cánh môi của người phía sau nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, dao động đến xương cổ, hôn xuống lưng cậu, xoay mình đè một cái, đem Phùng Kiến Vũ đè ở dưới thân. À à, Phùng Kiến Vũ híp cặp mắt khẽ kêu, bởi vì thân thể lại bị một vật lạ xâm nhập vào rồi loạn động. Không thô bạo như lúc mới vừa rồi, đặc biệt ôn nhu, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp tăng nhanh tần suất, hô hấp của Phùng Kiến Vũ cũng bắt đầu gấp gáp theo. Cậu nắm chặt gối bên cạnh, Vương Thanh tiến lên nắm lấy tay cậu, 10 ngón tay giao nhau, giống như an ủi ở trên gương mặt cậu hôn một cái. À, kèm theo tiếng rên của cậu, đến đỉnh, đêm này, Phùng Kiến Vũ đã quên mình tỉnh mấy lần ngất đi mấy lần. Duy nhất hoài nghi, chính là người đang đè mình này trước đó uống là rượu hay là thuốc. Sao lại không dừng được, muốn chết à, cách chương.